Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2595, một mắt ngưng không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không có khả năng, Mông Liệt sắc mặt đại biến. Nhìn xem Medusa chi thuẫn phía trên cặp mắt kia sáng lên yêu dị mỹ nữ pho tượng. Ánh mắt bên trong mang theo vô cùng kinh hãi. Đây chính là năm đó đi theo giả na thủy tổ giết vào gen thần điện thần hóa chi khí. Mặc dù nói giả na tộc cổ lão chi cực, tại bọn hắn nhóm lửa gen thần đăng thời điểm, còn không cần đến cướp đoạt, có rất nhiều trống không gen thần đăng, bất quá đó cũng không có nghĩa là giả na tộc không mạnh. Chí ít giả na thủy tổ ở phía sau đến trong vũ trụ, bằng vào luyện ngục thiên quốc cùng Medusa ngưng thị hai kiện thần hóa chi khí tung hoành vũ trụ. Ít có sinh vật có thể tới địch nổi, với lại giống cổ thủy thần như vậy tồn tại, ngay cả gen thần điện đại môn đều không có có thể tiến vào. Giả na thủy tổ lại có thể xông vào thần điện đại chiến mấy ngày mới vẫn lạc. Đã có thể nói rõ sự cường đại của nàng. Bình thường chủng tộc, trong tộc cường đại nhất thần hóa chi khí liền là bọn hắn tộc khí. Thế nhưng là giả na thủy tổ mặc dù nắm giữ giả na tộc tộc khí luyện ngục thiên quốc, thế nhưng là nàng mạnh nhất thần hóa chi khí lại là Medusa ngưng thị. Chính là bởi vì này khí, nàng mới có thể tung hoành vũ trụ, ít có sinh vật có thể tới địch nổi cầm. Mông Liệt nghe nói qua Medusa ngưng thị cường đại, nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt. Nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Medusa ngưng thị lực lượng, đặc biệt không hy vọng tại lấy chính mình làm mục tiêu tình huống dưới. Chết! Mông Liệt cắn răng bạo hống, hoàng kim thần binh hoàng thể lực lượng bị hắn tồi động đến cực hạn. Kinh khủng đao quang như là hoàng kim tinh hà bình thường tàn phá mà xuống. Hắn muốn tại Hàn Sâm phát động Medusa ngưng thị trước đó chém giết Hàn Sâm, để Medusa ngưng thị không có cơ hội phát huy nàng uy năng. Hoàng kim đao quang giống như hủy thiên diệt địa vũ trụ cực quang bình thường rơi xuống, căn bản không phải một mặt tấm chắn có thể ngăn cản. Lực lượng kinh khủng kia ở khắp mọi nơi, coi như trốn ở tấm chắn đằng sau cũng sẽ bị không chút huyền niệm chém giết. Hàn Sâm đã không có lựa chọn khác, gấp cắn răng quan, đem lực lượng của mình điên cuồng rót vào Medusa ngưng thị bên trong. Chỉ có thể ỷ vào lực lượng của nàng làm đánh cược lần cuối. Đại Bạch Kình bên trong tất cả mọi người nhìn hoảng sợ lạnh mình. Mông Liệt chỗ bộc phát ra lực lượng thực sự quá kinh khủng. Đó là đủ để hủy nhà diệt tộc lực lượng, đơn giản như là thần phạt bình thường không thể kháng cự. Mông Liệt đại nhân thực sự quá mạnh. Không hổ là chúng ta hoàng cực tộc thần hóa cường giả. Xa không phải những cái kia tiểu tộc thần hóa cường giả nhưng so sánh. Tộc ta hoàng thúc, như thế nào nhân vật tầm thường. Hoàng cực tộc các kỵ sĩ đều là mừng rỡ. Chỉ mong lấy Mông Liệt cái này hủy thiên diệt địa một đao chém giết Hàn Sâm, đem bọn hắn cứu ra biển lửa. Mà những hải tặc kia cùng Phương Thanh Vũ bọn người thì nhìn hoảng sợ sợ hãi. Như thế một đao, chính là có 100.000 một triệu cái bọn hắn, sợ rằng cũng phải bị một đao diệt thành cặn bã. Đó là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng lực lượng. Một đám hải tặc tại trong tinh tế lưu lạc rất nhiều năm, nhưng cũng không có cơ hội kiến thức bực này lực lượng kinh khủng. Mỗi một cái đều là giật mình hai chân run lên, thầm nghĩ trong lòng, xong, xong, thuyền trưởng xem ra hôm nay là nhất định mệnh tang nơi này. Nói đến thuyền trưởng làm người đến là rất tốt, cũng không có thật là khó qua chúng ta. Nếu là rơi vào hoàng cực tộc trong tay, vậy coi như rất khó nói, cũng không biết còn có thể hay không bảo trụ mạng nhỏ. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt cũng là sắc mặt khó coi. Loại lực lượng kia đã vượt qua các nàng nhận biết cấp độ. Ninh Nguyệt thì ôm Bảo Nhi khóc lớn. Hắn sẽ không đem chúng ta cùng lúc làm sạch a. Ta không muốn chết a. tiểu hồng điểu trong miệng Phượng Hoàng Viêm liều mạng phun ra, hóa thành đầy trời biển lửa ngăn cản cái kia hoàng kim đao quang rơi xuống. Thế nhưng là mãnh liệt như biển hỏa diễm, lại bất lực ngăn cản hoàng kim đao quang rơi xuống, chỉ là trong tích tắc liền bị chạm giống như pháo hoa bạo tán ra. Hoàng kim thần quang lấy vô biên uy áp chi thế tiếp tục rơi xuống. Isa sắc mặt biến hóa, tay trái giăng đao liệt không chi nha đối hư không một chạm. Lập tức một đạo hư không vết rách lan tràn hướng Hàn Sâm phương hướng. Tại Hàn Sâm bên kia mở một cái hư không vết nứt. Chỉ cần Hàn Sâm xuyên qua hư không vết nứt, liền có thể đến nơi này, tránh đi mông liệt một đao kia. Thế nhưng là Hàn Sâm đối với một bên hư không vết nứt lại là làm như không thấy. Một đôi mắt hiện đầy tơ máu, huyết hồng có chút dọa người, nhìn chằm chằm mông liệt. Không phải Hàn Sâm không muốn mặc đi qua, mà là hắn căn bản không có cơ hội xuyên qua. Đến không phải nói cái kia hoàng kim đao quang nhanh đến để hắn không cách nào tránh né tình trạng, mà là Hàn Sâm thân thể bị Medusa chi thuẫn cho hút vào. Tại Medusa chi thuẫn con mắt nổi lên quang mang trong nháy mắt, Hàn Sâm cũng cảm giác trong thân thể lực lượng tựa như ngựa hoang mất cương, điên cuồng mà tràn vào Medusa chi thuẫn bên trong. Chỉ là sát na thời gian, thân thể của hắn giống như bị rút khô, bốn loại gen thuật ngưng tụ ra khí tức chỉ là trong nháy mắt liền bị rút sạch sẽ. Hàn Sâm trong nháy mắt biến gầy như que củi, phảng phất bị một đám nữ yêu tinh hút khô khí huyết giống như. Bắp thịt nhanh chóng héo rút, nhìn ra bọc xương càng ngày càng gầy, đều nhanh muốn thành người làm. Liền ngay cả khổng tước vương hồn y đều trong nháy mắt ảm đạm xuống. Thất thải hào quang cơ hồ dập tắt, cái kia khổng tước vương hư ảnh thú hồn kém chút liền muốn tiêu tan. Medusa chi thuẫn phía trên mỹ nữ hai mắt, đến tận đây mới rốt cục mở ra một đường, tựa như nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa con mắt lưu lại cái kia một tia khe hở giống như. Tại cái kia con mắt mở ra một tia đồng thời, hai đạo yêu dị tử quang từ đó bắn đi ra, trực tiếp chiếu xạ tại cái kia như diệt thế cực quang bình thường rơi xuống hoàng kim đao quang phía trên. Một bức không cách nào tưởng tượng hình tượng xuất hiện tại tinh không bên trong. Kinh khủng hoàng kim đao quang tại bị yêu dị ánh mắt chiếu xạ đến trong tích tắc, phảng phất bị đọng lại tại bên trong hư không. Không chỉ là hoàng kim đao quang, tại cái kia yêu dị ánh mắt những nơi đi qua, hết thảy đều bị ngưng kết. Cái kia như thần linh không thể một xem mông liệt tính cả trong tay hắn hoàng kim đầu sư tử đao cùng một chỗ dừng lại. Còn duy trì chạm xuống tư thái, ánh mắt chiếu tới, hết thảy đều bị biến thành màu tím. Không chỉ là mông liệt, tại yêu dị dưới ánh mắt, tử quang dùng tốc độ khó mà tin nổi lan tràn. Mảng lớn thiên thạch cùng tinh cầu đều bị hóa thành màu tím. Dừng lại tại đó không nhúc nhích, hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nếu như tiếp tục nói nữa, nói không chừng muốn đem toàn bộ tinh hệ đều cho đọng lại. Phốp, Hàn Sâm phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép cùng Medusa chi thuẫn tách ra. Tại Hàn Sâm cùng Medusa chi thuẫn tách ra sát na, trên tấm chắn yêu dị nữ tử vừa mới mở ra một cái khe hở con mắt trong nháy mắt khép kín. Yêu dị màu tím ánh mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là trong tinh không cái kia một mảnh ngưng kết màu tím vẫn còn bảo trì không thay đổi. Mông liệt, hoàng kim đầu sư tử đao, kinh khủng đao quang, biến thành một bức to lớn hư không thạch điêu bày. Còn có những cái kia nguyên bản tại tự quay hành tinh, cũng bị hóa thành màu tím ngưng kết nơi đó không nhúc nhích. Hình tượng vô cùng quỷ dị, toàn bộ vũ trụ hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thấy cảnh này người đều há to miệng, tuy nhiên lại hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. Đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào, căn bản không ai có thể tưởng tượng. Kính phu nhân tiện tay một chiêu, lập tức hóa ra một chiếc gương, một bước bước vào trong đó, trong nháy mắt liền không có tung tích. Cách chương.